Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2202. Chương 2202. Khích lệ. Ô Sán rầu rĩ hướng trên ghế salon một tòa. Ta không đi. Ô Liên Nhi thái độ cũng rất kiên quyết. Sư phụ, ta cũng không đi. Lâm Thành Phi xem bọn hắn, lại nhìn xem Ô Cửu Sơn, vẫn chưa hiểu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ô Cửu Sơn lại là chém đinh chặt sắt nói ra, đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Sự kiện này không phải do các ngươi, dựa vào cái gì? Ô Sán rất hiếm thấy cùng Ô Cửu Sơn cứng cổ trở nên xung đột. Chân dài tại trên người chúng ta muốn đi đâu thì đi đó, ngài không xen vào. Khụ khụ khụ. Lâm Thành Phi trùng điệp ho khan vài tiếng, lúng túng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ô Liên Nhi nhẹ nói, Tiểu Tam, ngươi nghe sư phụ lời nói, xế chiều hôm nay thì ra ngoài chơi đi, chờ ít ngày nữa trở lại. Lâm Thành Phi rất trực tiếp lắc đầu, các ngươi không đi, ta cũng không đi, chúng ta là người một nhà, ngươi theo chúng ta lẫn vào cái gì? Ô Sán chỉ Lâm Thành Phi, quát lớn, ngươi đi, đi nhanh lên, chúng ta Minh Nhân Đường không chào đón ngươi. Từ khi Thực Vi Thiên nhà hàng ra chuyện về sau, Ô Sán đối Lâm Thành Phi có chút ý kiến. Điểm này Lâm Thành Phi rất rõ ràng, nhưng là, hai người tuyệt đối còn chưa tới động một tí ra bên ngoài đuổi người cấp độ. Ngươi điên, Lâm Thành Phi cả giận nói. Tốt nhất đem câu nói mới vừa rồi kia thu hồi đi. Không phải vậy, ta đem ngươi đầy miệng răng đều đánh xuống tới. Lão tử là sợ hãi. Ô Sán vỗ ngực nói, muốn đập nát ta răng. Ngươi cứ tới, nhưng là, ngươi hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải theo chúng ta Minh Nhân Đường lăn ra ngoài. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Ô Liên. Nhi, hắn thật điên. Ô Liên Nhi cúi đầu không nói. Ô Cửu Sơn nhẹ nhàng trên bàn gõ gõ, nhàn nhạt mở miệng nói, ta ý là để các ngươi ba cái cùng một chỗ lăn ra ngoài, làm sao đều không minh bạch ta ý nghĩ. Lâm Thành Phi rốt cục phát hiện một chút đoan nghê, đây là trong nhà phải có phiền phức, cho nên mới đem chính mình mấy người ra ngoài lánh nạn. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi biết điểm này, cho nên không đi, ngược lại muốn đem chính mình đuổi đi. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Lâm Thành Phi ha ha cười rộ lên. Tại cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí bên trong, hắn tiếng cười rất bất ngờ, thành công đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Ngươi cười cái gì? Ô Cửu Sơn không cao hứng lắm hỏi. Lâm Thành Phi chậm rãi ngưng cười cho, từ tốn nói, ta cũng không đi, một đám người toàn đều không còn gì để nói, nhìn ngươi cười lớn tiếng như vậy, còn tưởng rằng ngươi muốn phát biểu cái gì kinh hãi thế tục ngôn ngữ. Hóa ra chính là muốn biểu đạt một chút ngươi không muốn rời đi ý nguyện. Quả thực là chê cười, đây là chúng ta địa bàn, có đi hay không, còn có thể từ ngươi nói tính toán. Ô Sán đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Lâm Thành Phi lại tiếp tục dùng loại kia nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Lão gia tử, ta không biết Minh Nhân Đường có phiền toái gì, nhưng là, đã ta ở chỗ này ăn như thế bữa cơm, mặc kệ ngài có nhận hay không, ta đều là Minh Nhân Đường người. Hiện tại ngài có phiền phức, ta tuyệt đúng không hội chạy đi. Hắn thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt kiên nghị, cho dù là trời sập xuống, ta bồi tiếp ngài, cùng một chỗ khiêng. Nói xong, hắn lại khinh bỉ nhìn Ô Sán cùng Ô Liên Nhi liếc một chút. Đến mức hai vị này, dù sao lưu lại cũng không có tác dụng gì, vẫn là mau chóng rời đi đi, bớt đến lúc đó loạn phía trên thêm phiền. Ô Sán trừng mắt, không thể nhịn được nữa. Phanh! Hắn đập bàn một cái, chừng lấy Lâm Thành Phi quát. Tiểu Tam, ngươi đem lời nói cho ta rõ. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta không có tác dụng gì? không nói cho ta rõ, ta và ngươi không xong. Ô Liên Nhi cũng là thần sắc không tốt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Tam, ngươi quá phận. Đối mặt hai người lửa giận, Lâm Thành Phi lại là mây trôi nước chảy, không để ý, ăn ngay nói thật mà thôi. Sư huynh không cần tức giận, ngươi tự suy nghĩ một chút, nếu quả thật có người muốn tới nơi này tìm phiền toái, ngươi có thể làm cái gì? Chạy lên đi cùng bọn hắn phân rõ phải trái sao? Nếu như bọn họ là có thể phân rõ phải trái người, chúng ta còn cần đến cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp báo động là được. Bất kể thế nào nhìn, ngươi cùng Liên Nhi sư tỷ lưu tại nơi này đều chỉ hội kéo chân sau, mà ta thì khác biệt. Ta tuy nhiên không có khả năng bao lớn, nhưng là ta, ngươi thế nào, ngươi cũng chính là y thuật so với ta mạnh hơn một chút. Địa phương khác đâu còn hơn được ta? Ô Sán không phục nói. Lâm Thành Phi liếc xéo hắn liếc một chút, không che giấu chút nào chính mình xem thường. Ta so ngươi thông minh. Ô Sán ở ngực đau xót. Ta so ngươi có thể đánh. Lâm Thành Phi tiếp tục bổ đao. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ô Sán ở ngực đau hơn. Ta lớn lên so ngươi đẹp trai. Lâm Thành Phi sử xuất đòn sát thủ, thực sự không thịnh hành đợi. Ta còn có thể dùng ra mỹ nam kế. Phốp, Ô Sán kém chút phun ra một miệng lão huyết. Vì đả kích ta, người thật đúng là liền mặt đều không muốn a. Ô Liên Nhi tâm tình vốn là rất nặng nề, có thể bị Lâm Thành Phi như thế quấy dày một cái, khuôn mặt co lại, suýt nữa bật cười. Tiểu Tam, ngươi đừng làm rộn. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Ô Cửu Sơn, hỏi. Lão gia tử, ngài cũng nhìn đến, người bảo hộ kế hoạch chúng ta chỉ sợ muốn phá sản. Đã dạng này, còn không bằng trực tiếp đem sự tình nói ra, mọi người chúng ta cùng một chỗ thương lượng cái đối sách. Ô Cửu Sơn liếc xéo hắn liếc một chút, cùng vừa mới hắn nhìn Ô Sán ánh mắt giống như đúc, tràn đầy xem thường. Ta cần phải thương lượng với ngươi sao? Lâm Thành Phi ở ngực đau xót. Ô Sán nghiêm mặt nhìn lấy Ô Cửu Sơn, chậm rãi nói ra, cha, ta biết ngươi tâm tư, ta đối với ngươi trên thân bí mật không có hứng thú gì, nhưng là, ngươi muốn cho ta ném ngươi một mình chạy trốn, cái này tuyệt đối không có khả năng, nếu như chúng ta thật có cửu ra lời nói, cũng là phải để ngài đi trước. Ô Sán vỗ vỗ chính mình bộ ngực, tiếp tục nói, ta tuổi trẻ khí tráng, đối phương mặc kệ muốn làm sao dạng, ta đều có thể cùng bọn hắn cùng chết. Thế nhưng là ngài không giống nhau, ngài dù sao lớn tuổi, nếu như đối phương hỗn đản một chút, tùy tiện đem ngài đẩy ngã xuống đất, ngài cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn a. Ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ô Liên Nhi gật đầu như mổ thóc. Sư phụ, đối phương rốt cuộc là ai? Nếu quả thật rất đáng sợ lời nói, chúng ta mặc kệ trốn đến chỗ nào đều không dùng. Nếu như đối phương không phải khủng bố như vậy, chúng ta cũng không cần thiết trốn. Ngài nói đúng không? Lâm Thành Phi lớn một chút đầu, đồng ý nói, Liên Nhi sư tỷ nói không tệ. Thì tính toán chúng ta bây giờ lập tức rời đi dược đường, đi phi trường tùy tiện bay một tòa thành thị. Thế nhưng là, người khác đã muốn đối phó chúng ta dược đường. Hiện tại khả năng đã sớm ở bên ngoài bố trí tay mắt nhìn chằm chằm nơi này nhất cử nhất động. Sau khi ra ngoài, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Ba người này ngươi một lời ta một câu, để Ô Cửu Sơn cái kia chẳng hề để ý thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Chẳng lẽ thật sự là hắn sai? Ánh mắt của hắn chậm rãi tại cái này ba người trẻ tuổi trên thân đảo qua, rốt cục chậm rãi mở miệng nói, tốt a, xem ra ta xác thực cần phải thương lượng với các ngươi một chút. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi đại hỉ, liếc nhau kích động kém chút nhảy dựng lên. Nhiều năm như vậy a, lão nhân gia rốt cục nhận nhưng bọn hắn năng lực. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.